Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 530, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy muội có nhìn thấy hai đệ đệ của muội không? Trần Thiếu Khanh hỏi. Không có, một người cũng không có. Chỉ mơ hồ thấy trên lưng ngựa hình như có một bóng người. Tô Mặc lắc đầu. Đúng rồi, sư phụ dẫn theo Tô Côn và Tô Lâm. Sao lại không thấy bọn họ? Chẳng lẽ mình nghĩ sai? Hay căn bản là ảo giác? Căn bản trong CK Hồng Gian không có người khác vào. Vương gia, vương gia đâu? Đột nhiên từ sân Bắc Cương Vương truyền đến tiếng kêu lớn của Tào Tây. Trần Thiếu Khanh lập tức xông ra khỏi nhà. Tào thị vệ, có chuyện gì vậy? Còn chưa vào cửa, Trần Thiếu Khanh đã gọi to. Vương gia, không thấy vương gia đâu. Tào Tây xông ra khỏi nhà, chỉ vào trong nhà nói. Ta chỉ ngủ gật một lát, tỉnh dậy đã thấy trên giường trống không? Trời ơi, sao lại không thấy vương gia đâu? Trần Thiếu Khanh bước nhanh vào nhà, đi đến trước giường Bắc Cương Vương. Phát hiện chăn gối trên giường lộn xộn, quả nhiên không có người. Ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Trần Thiếu Khanh hỏi. Không có, cửa cũng không mở. Ta dám chắc, Tào Tây vừa nói vừa kéo cửa ra. Cửa phát ra tiếng kéo kẹt. Cái cửa này không tốt lắm. Mỗi lần mở cửa đều có tiếng. Ta ngủ rất nông. Nếu có động tĩnh ta chắc chắn có thể nghe thấy, nhưng ta không nghe thấy gì cả. Chứng tỏ cái cửa này căn bản không động. Tào Tây vừa nói vừa kéo cửa ra đóng vào thử mấy lần. Quả nhiên cửa phát ra tiếng khó nghe. Lúc này Tô Mặc cũng vào sân. Ta vừa hỏi thị vệ canh cửa. Bọn họ đều đảm bảo tuyệt đối không có người ra ngoài. Vậy phụ vương sẽ đi đâu? Trần Thiếu Khanh có chút băn khoăn. Lão gia tử vẫn đang hôn mê. Không thể tự đi ra ngoài. Nhất định là có người đưa ông ấy đi. Nhưng không đi cửa. Sư phụ, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đột nhiên hiểu ra một chuyện. Hai người đồng thanh kêu lên. Sư phụ nào? Tào Tây có chút khó hiểu hỏi. Tào thị vệ, ngươi ra ngoài canh chừng. Không được để bất kỳ ai vào. Trần Thiếu Khanh ra lệnh. Tào Tây đáp lời đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Trần Thiếu Khanh kéo Tô Mặc nhanh chóng nhảy vào không gian của Tô Mặc. Hai người vừa vào đã điên cuồng chạy về phía phòng thí nghiệm y tế trong căn cứ. Quả nhiên cửa phòng thí nghiệm đóng chặt. Hai người gõ thế nào cũng không có ai mở. Mặc Mặc, quả nhiên có vấn đề. Trần Thiếu Khanh nói, sư huynh, có phải là sư phụ không? Tô Mặc do dự nói, Vân Mộng Hạ Vũ, sư phụ mở cửa. Trần Thiếu Khanh nhẹ nhàng gõ cửa phòng thí nghiệm y tế của căn cứ. Không có ai trả lời bọn họ. Cửa lại không mở ra. Hai người đành đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ không còn cách nào khác. Tô Mặc định tìm một công cụ nào đó để cậy cửa nhưng bị Trần Thiếu Khanh ngăn lại. Mặc Mặc, không cần đâu. Chắc chắn sư phụ đang chữa bệnh cho phụ vương ta. Tô Mặc gật đầu. Nhưng tại sao sư phụ không gặp chúng ta? Đang nói, một lúc sau, cửa kéo kẹt một tiếng tự mở ra. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cùng xông vào. Hai người vào nhà nhưng không có gì cả. Chỉ có một số dụng cụ lạnh lẽo và các lọ bình thí nghiệm các loại. Sư huynh, chuyện gì vậy? Tô Mặc thấy phòng thí nghiệm không có người khác hỏi. Trần Thiếu Khanh im lặng không nói. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu nói. Có lẽ sư phụ đã chữa khỏi cho phụ vương ta và đưa về rồi. Chỉ là ông ấy không muốn gặp chúng ta thôi. Tại sao? Tại sao sư phụ không muốn gặp chúng ta? Trong lòng Tô Mặc đầy nghi hoặc. Cách chương.